Biệt thự hoàng tử, chương 17, góc truyện audio.com. Ra về, la la la la la la, la la la la la la, thấy nó cứ reo hò nãy giờ. Châu nhìn qua liền hỏi, hây Thoại Mi, làm gì mà nãy giờ cậu vừa cười vừa la la la thế hả? Nó lại cười khì khì, vỗ vai Châu đáp, hô hô, sau 3 ngày thử thách, tớ vẫn chưa hề hấn gì, nên tiếp tục 4 ngày nữa. Mà cậu cứ yên tâm đi há, trong 4 ngày sau là tớ xử lý bọn hắn chứ cô phải bọn hắn xử lý tớ đâu. He he he, Châu mỉm cười đáp lại, giơ tay thể hiện quyết tâm, cố lên nhé Thoại Mi, tới biệt thự, ủa, các anh đi đâu dậy? Nó thấy bộ ba kéo nhau đi đâu nên liền hỏi, Vũ cười tâu toét mà theo nó là nụ cười rô riêng. Nhờ phúc cô mà tôi và Nhất Bảo được đãi một chầu đấy. Hô hô, Bảo nhìn nó hỏi, cô có cùng đi cô? Dù gì vượt qua 3 ngày mà chưa biết sợ thì cũng là kỳ tích đấy. Ok, nó cười hớn hở đáp thì, ai cho cô đi mà đi, vô duyên, ở nhà đi, Vũ nhìn nó chừng chừng nói. Nó quê, sụ mặt xuống, Bảo vỗ vai Vũ, thôi, cho cô nhỏ đi cùng đi. Lâu lắm mới có người đấu tranh mãnh liệt đến thế này cơ mà. Vũ nhăn chán lườm lườm nhìn Bảo, vì thế nên mới cần phải đấu tranh mạnh mẽ chứ. Thì chẳng phải nhờ Thoại Mi mà trưa nay chúng ta mới được Minh Hoàng mời đi ăn à. Bảo kể công nó tò mò liền hỏi, mà có chuyện gì dạ, sao lại nhờ tôi, là thế này, em, Bảo kể một hơi, nó nghe xong, nheo mắt nhìn Vũ một cách tinh vi, hay già, thế mà cô cho tôi đi cùng. Xấu tính nha, đáng lẽ là phải cảm ơn tôi nữa đó. Vũ giật mình quay lưng đi, thầm nghĩ, khỉ thật, lại là cái cảm giác này. Thôi, đi thì đi, Vũ nói rồi kéo cả bọn đi. Nó cười lè lưỡi nhìn Bảo rồi cùng đi. Một buổi trưa vui vẻ tại Lucky Star, nó cảm thấy vui vẻ, tự nhiên trước bộ ba đó hơn thực ra. Bọn hắn cũng cô đến nỗi xấu xa, chỉ là hơi ích kỷ một tí thôi, chứ cũng đáng yêu lắm. Đó là suy nghĩ của nó sau buổi đi ăn này. Nhưng, tất cả lại thay đổi vào buổi chiều. Thoại Mi, đi cọ bồn cầu đi. Nó đang vắt vẻo trên giường nghe nhạc, hát nên cô nghe thấy tiếng hét chói tai của tên Thiên Vũ. Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ. Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay, rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi. Baby, don't leave me alone, Thoại Mi, Vũ cứ hét toáng lên nhưng dường như tất cả là vô ích. Dầm, Vũ sâu cửa xông vào. Này, tôi gọi cô có nghe gì cô hả? Nó vẫn thản nhiên nghe nhạc, cô phải là vì nó cố tình lơ đi mà là do nó cô biết. Mải mê ớn, Thoại Mi, Vũ hét vào tai nó rồi giật nguyên cái phone ra khỏi tai nó. Nó giật mình bật dậy. Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, và, môi chạm môi, phá, cái gì kỳ dậy, Vũ lùi người lại, cô mới kỳ ấy, nằm nghe nhạc, hát thì cứ như bò giống. Nãy giờ tôi gọi, cô có nghe thấy cái quái gì đâu, tốn calo quá đi mất. Nó đưa tay chùi miệng rồi phụng phịu, anh kêu tôi chi cô, Vũ lắp bắp, có, tất nhiên là có rồi, đi cọ bồn cầu đi. Cọ bồn cầu, nó tròn mắt hỏi lại. Vũ lấy lại bình tĩnh, gật, chứ sao nữa, không xong là chết dưới tôi. Nó chề môi đau khổ, được rồi, hước, vừa làm việc, nó vừa tức, trời ơi, sao lúc đó mình lại môi chạm môi với hắn như vậy nhỉ? Pomi first kiss, tối, 7 giờ, Thoại Mi, lần này, cô để Vũ đợi lâu. Nó bật dậy mở cửa ra hét toáng lên. Cái gì mà gọi tôi miết dậy hả? Lại làm gì nữa đây? Chợt, nó giật mình, ủa, sao lại là anh, Minh Hoàng? Hoàng nhếch mép đáp, cô nghĩ là Thiên Vũ à? Nó gật đầu ngượng nghịu, vâng, xuống nấu ăn đi. Hoàng cười lạnh đáp, vâng, nhưng tôi nấu dở mấy anh dáng chịu đó. Nó ly nhi nói, chứ chẳng lẽ tụi tôi nấu cho cô ăn chắc? Nấu dở thì liệu hôn? Hoàng quay lưng bỏ đi thì. Anh Minh Hoàng, nó khẽ gọi, Hoàng xoay người lại, Sao vậy? Nó quyết định hỏi cái câu hỏi đã làm nó đau đầu. Nhức nhối. Sao mấy lần trước anh lại giúp tôi? Hôm bữa, anh bảo, không chỉ thế là sao? Không chỉ thế, câu nói đó của tôi làm cô tò mò đến thế à? Thoại mi, nó gật gật, tất nhiên, bởi vì, cô có nét giống em gái tôi. Người em gái đã qua đời nhiều năm trong một vụ hỏa hoạn ở nhà. Lúc đó, tôi vô dụng, không cứu được em gái tôi. Vì vậy, khi gặp cô, tôi cũng cô muốn gây khó dễ cho cô làm gì? Vì, em gái tôi, Hoàng tựa lưng vào tường kể. Vậy là nó đã có câu trả lời. Nhưng câu trả lời này dường như cô làm thỏa mãn nó. Nó cảm thấy một chút cô hài lòng. Có lẽ, nó đã mong đợi nhiều hơn thế. Và những điều đó, là không thể, nó cười nhạt, thì ra là thế. Bất giác, Hoàng cầm lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Nhưng cô cũng nhớ, không vì thế mà tôi sẽ chấp nhận để cô ở lại đây đâu. Nó hếch mặt danh ma. Vậy anh cũng nên nhớ, tôi sẽ cô bị khuất phục đâu. Vì, tôi là Thoại Mi, cách chương.